Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, ta là một cái thuần túy người, càng là một cái cao thượng người. Cảm ơn các ngươi, xem ra là ta trước đó hiểu lầm các ngươi. Lôi Đạo nghiêm túc hướng đám nữ tử này nói xin lỗi. Hắn hiện tại cũng nhìn ra, trước đó hẳn là đích thật là hiểu lầm các nàng. Hiện tại các nàng cũng còn có thể chủ động cho Lôi Đạo giới thiệu thành tự do. Không thể nghi ngờ là đối Lôi Đạo ôm cực lớn thiện ý. Đã như vậy, cái kia Lôi Đạo cũng không tiếc hướng các nàng nói xin lỗi. Các hạ không cần khách khí như thế. Ngươi là bị cái kia bọn cướp cho lừa gạt. Bất quá, các hạ không cũng không có trợ giúp cái kia bọn cướp sao? Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lôi Đạo không do dự, trực tiếp hồi đáp, ta gọi Lôi Đạo, nhân loại, đảo chưa nghe nói qua. Bất quá, minh giới chủng tộc rất nhiều, có lẽ là chỗ rất xa một cái cổ lão đại tộc đi. Chúng ta là đến từ thành tự do cách đó không xa Hoa tộc. Hoa tộc, ta nhớ kỹ. Sau đó, Lôi Đạo lại hỏi thăm một chút liên quan tới thành tự do thường thức. Hai bên này mới tách ra, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau. Coi như không có quá nhiều đề phòng, nhưng cũng không thể thật liền trở thành hảo hữu. Lôi Đạo cuối cùng vẫn là rời đi, đi đầu một bước tiến vào thành tự do. Hoa trong tộc một chút nữ tử tựa hồ có chút không hiểu. Chúng ta cùng cái này Lôi Đạo giao hảo là vì cái gì? Coi như hắn là đại tôn, cũng không cần đến như thế giao hảo a. Cầm đầu hoa tộc nữ tử lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có vì cái gì, kết một thiện duyên thôi. Hoàn toàn chính xác, này chút hoa tộc vẻn vẹn chỉ là muốn kết một thiện duyên. Dù sao, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Huống chi vẫn chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Sau đó, đám này hoa tộc nữ tử cũng nhanh chóng bay vào thành tự do. Lôi Đạo tiến vào thành tự do, nhưng kỳ thật hắn cũng không có đi xa. Hắn vẫn là đối những cái kia hoa tộc có một ít đề phòng. Bất quá, hắn đợi đã lâu, hoàn toàn chính xác không có phát hiện hoa tộc lại bất luận cái gì truy tung hành vi về sau. Lôi Đạo này mới hoàn toàn yên tâm, xem ra, đích thật là ta hiểu lầm này chút hoa tộc nữ tử. Minh giới vẫn là người tốt càng nhiều a. Lôi Đạo cảm khái nói, đều nói lòng người hiểm ác, nhưng nhìn xem hoa tộc, tựa hồ cũng không tính hiểm ác, thậm chí còn hết sức hữu hảo. Không chỉ hoa tộc hữu hảo, này thành tự do người tu hành tựa hồ cũng hết sức hữu hảo. Tỷ như, Lôi Đạo xuất hiện trước mặt cái này thoạt nhìn có chút giống là thụ nhân. Lôi Đạo hỏi cái gì, đối phương liền trả lời cái gì, mà lại, tựa hồ còn không dám có một tia giấu giếm, mà là thống thống khoái khoái hết thảy hắn biết đến thường thức đều báo cho Lôi Đạo. Đây cũng là Lôi Đạo tại nghiệm chứng trước đó hoa tộc nữ tử nói tới. Xác định hoa tộc nữ tử nói không có một tia chỗ không đúng, Lôi Đạo lúc này mới yên tâm. Chờ Lôi Đạo sau khi rời đi, cỗ này thụ nhân vỗ vỗ đầu, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đây là đại tôn a, khí tức quá kinh khủng, tựa hồ khí tức đều kém chút làm ta nghẹt thở. May mắn ta giật mình, hỏi gì đáp nấy, bằng không thì xuống chàng chỉ sợ cũng thảm rồi. Thụ nhân tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, dù sao nó chỉ là chân thần cấp độ, khoảng cách đại tôn quá xa. Mặc dù thành tự do không cho phép nhúc nhích tay, nhưng cường giả đối kẻ yếu ban đầu liền chiếm hết ưu thế, dù cho không động thủ tình huống dưới cũng có rất nhiều biện pháp thu thập kẻ yếu. Lôi Đạo dạo bước tại thành tự do bên trong, tựa hồ mỗi gặp được một cái người tu hành, tựa hồ cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hai bên nghĩ ra rất hòa hợp, cũng không có Lôi Đạo trong tưởng tượng loại kia khắp nơi lừa gạt, khắp nơi lừa bịp tình huống. thành tự do người tu hành, tựa hồ cũng không ma cũ bắt nạt ma mới. Vô luận Lôi Đạo hỏi thăm người nào, đều là rất hòa thuận, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Xem ra, ta đối với ngoại giới có một ít hiểu lầm. Ân, nhân loại các chúa tể đối với ngoại giới cũng có một chút hiểu lầm. Kỳ thật này chút chủng tộc không đều hết sức thân mật sao? Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, có lẽ hắn cũng không có phát giác được cái kia một thân khí tức khủng bố. Nói rõ liền là Đại Tôn. Ai dám trêu chọc Lôi Đạo? Đại Tôn, tại cuồn cuộn minh giới bên trong, cái kia đã là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Huống chi Lôi Đạo trên người Đại Tôn khí tức còn khủng bố như vậy. Rõ ràng liền là đỉnh tiêm Đại Tôn. Tự nhiên từng cái đều vô cùng thân mật. Thành tự do không khí, hoàn toàn chính xác phi thường tốt. Tại đây bên trong, hết thảy đều có thể giao dịch. Là một tòa vô cùng phồn vinh mậu dịch chi thành. Tại mậu dịch chi thành làm ăn, cần hướng thành tự do nộp thuế. Mà ba vị đại chúa tể, 18 vị chúa tể, liền dựa vào lấy thành tự do mậu dịch thu thuế. Thu hoạch liền vượt xa cả nhân loại tiền lời. Thậm chí đều không cần tranh đoạt địa bàn, không cần cùng chủng tộc khác có xung đột. Lôi Đạo vô cùng hâm mộ loại mô thức này. Nếu như nhân loại cũng có thể thành lập dạng này mậu dịch chi thành, vậy cũng không cần lại chém chém giết giết, vì nhân loại tranh thủ tài nguyên cùng địa bàn. Đương nhiên, muốn thành lập thành tự do cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là một chút cổ lão đại tộc, trên thực tế đều không có thực lực như vậy thành lập thành tự do. Dù sao, thành tự do không phải là không có nguy hiểm cùng áp lực. Kỳ thật nguy hiểm cùng áp lực còn rất lớn. Thành tự do cần phải đối mặt vô số chủng tộc áp lực. Thậm chí là một chút đỉnh tiêm đại chúa tể áp lực. Thành tự do nhất định phải kháng trụ các phương diện áp lực. Trong đó, thành tự do ba vị đại chúa tể là then chốt. Ba vị này đại chúa tể, dựa theo Lôi Đạo nghe được tin tức, mỗi một vị đại chúa tể đều không có chủng tộc của mình, đều xem như tự do thân. Này loại không có lo lắng đại chúa tể, vô cùng khinh khủng, mà lại, ba vị đại chúa tể hết thảy đều là đỉnh tiêm đại chúa tể. Cho dù là những cổ lão đại đó tộc cũng không dám đắc tội. Dù sao, cổ lão đại tộc còn có bộ tộc cần chiếu cố. Nhưng thành tự do ba vị đại chúa tể đâu? Đều là thân tự do. Không có bộ tộc, không ràng buộc. Cùng lắm thì không cần ở tại thành tự do. Trong bóng tối dây dưa cổ lão đại tộc, ai dám nói có nắm bắt đối phó? Huống chi, thành tự do thế lực cũng dần dần mạnh lên, cũng không có ai dám tùy tiện động thành tự do, cho nên mới sẽ phát triển đến bây giờ. Thành vì danh phù kỳ thực quái vật khổng lồ, tại thành tự do, tuân theo chính là đồng giá trao đổi. Nơi này sử dụng tiền tệ, gọi là thần thạch là một loại năng lượng kết tinh, tác dụng chủ yếu nhất liền là dùng tới tăng cường thân thể. Mặc kệ là chân thần, tôn giả, đại tôn, thậm chí là chúa tể, đều có thể dùng thần thạch tới tu luyện, chẳng qua là cần bao nhiêu thôi. Nhân loại dĩ nhiên không cần, dù sao nhân loại đúng thế giới tu hành hệ thống. Không có cái gì thần thạch cần, nhưng ngoại trừ nhân loại, cơ hồ hết thảy chủng tộc đều cần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần thạch liền là thông hành minh giới tiền tệ. Chẳng qua là, nhường Lôi Đạo xấu hổ chính là hắn không có thần thạch. Các chúa tể cũng không có nói cho Lôi Đạo, đi bên ngoài cần thần thạch a. Nhìn như vậy đến, hiện tại Lôi Đạo liền là một nghèo hai trắng. Hắn mong muốn thu hoạch được liên tộc vị trí cụ thể. Cần thu hoạch được liên tộc tình báo. Hay hoặc là cần đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đều phải cần thần thạch mới được. Thần thạch là cái vấn đề. Phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lôi Đạo có thể là đường đường đại tôn. Mặc dù bây giờ một nghèo hai trắng. Nhưng một điểm thần thạch thôi. chẳng lẽ hắn còn không thể làm đến? Thế là, Lôi Đạo liền bắt đầu nhớ lại liên quan tới thần thạch lai lịch. Thần thạch sở dĩ có thể làm tiền tệ, ngoại trừ có thể tu luyện, nhu cầu số lượng nhiều mà bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì hắn tương đối khó dùng thu hoạch được. Thần thạch thu hoạch được có khả năng chia làm mấy loại. Loại thứ nhất, tìm tới thần thạch mỏ, một chút thế giới đặc thù bên trong, lâu ngày thâm niên sẽ từ từ sinh ra thần thạch mỏ. Bên trong ẩn chứa hàng loạt thần thạch, là thế giới hình thành quá trình bên trong, đủ loại nhân tố, các loại sức mạnh va chạm, từ đó hao phí tràn đầy thời gian dài mới dần dần hình thành. Bất quá, thần thạch mỏ vô cùng khó mà thu hoạch được. Một khi phát hiện thần thạch mỏ, khả năng liền sẽ khiến Hứa đa chủng tộc tranh đoạt, tiếp theo dẫn phát chiến tranh, vì thần thạch mỏ mà bùng nổ chiến tranh, thậm chí diệt tộc cuộc chiến cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao, có thần thạch mỏ, vậy liền mang ý nghĩa có liên tục không ngừng tài nguyên. Loại thứ hai, người làm luyện chế, thần thạch cũng là có thể được luyện chế. Cuồn cuộn minh giới, đủ loại chủng tộc đều có, trong đó một chút chủng tộc, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Chỉ cần đề luyện ra này loại năng lượng, lại thêm dùng luyện chế, liền có thể luyện chế ra thần thạch. Mà lại, này loại thần thạch phẩm chất cực cao, còn có khả năng có thể kéo dài lợi dụng. Chỉ cần không chỉ thấy lợi trước mắt, như vậy thì có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thần thạch. Bất quá, loại phương thức này lấy được thần thạch đã định trước không có khả năng quá nhiều, tại về số lượng còn kém rất rất xa thần thạch mỏ. Nhưng chất lượng bên trên lại vượt xa thần thạch mỏ. Loại thứ ba, liền là minh giới kỳ quan. Cuồn cuộn minh giới, mỗi ngày đều sẽ phát sinh đủ loại sự tình, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút kỳ quan, tỉ như trực tiếp sinh ra mấy chục trên trăm tòa thế giới, lại tỉ như mấy trăm tòa, mấy ngàn tòa thế giới đồng loạt yên diệt, lại tỉ như không gian đột nhiên sụp đổ, hoặc là không gian đột nhiên vặn vẹo các loại, này chút đều có thể xưng là minh giới kỳ quan. Có một ít kỳ quái có thể sinh ra một chút bảo vật vô cùng chân quý, so như thần thạch, mà lại, minh giới kỳ quan bên trong đản sinh thần thạch, phẩm chất đều là cấp cao nhất, thậm chí liền chúa tể đều sẽ điên cuồng. Bởi vậy, cái này đỉnh cấp phẩm chất thần thạch hết sức khó gặp được, cơ hồ đều bị chúa tể chiếm được. Thần thạch thu hoạch được phương thức có 3 loại, thần thạch mỏ, người làm luyện chế cùng với minh giới kỳ quan. Lôi Đạo suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là thần thạch mỏ cùng cho rằng luyện chế hơi đáng tin cậy một điểm. Đến mức minh giới kỳ quan, quên đi, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là Thủy Tổ nghĩ muốn đi tìm tìm, cũng phải dựa vào vận khí. Nhưng thần thạch mỏ, lại lên đi đâu tìm? Đây là cái vấn đề lớn. Đương nhiên, kỳ thật Lôi Đạo mà thôi nghĩ đến một chút biện pháp, tỉ như giao dịch một chút trên người hắn bảo vật quý giá. Lôi Đạo thân là đại tôn, trên thân tự nhiên mang một chút bảo vật quý giá. Không nói những cái khác, nếu là nắm tiểu hắc cùng với quan tài bên trong hư hư thực thực Thủy Tổ thi thể xuất ra đi, cái kia tất nhiên sẽ đạt được thiên văn sổ tự thần thạch. Nhưng Lôi Đạo cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Quan tài có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Thậm chí Thủy Tổ thi thể càng thêm chân quý, giữ lại về sau đối với tu hành có tác dụng lớn. Đến mức những bảo vật khác, coi như có thể giao dịch, lại có thể giao dịch đến nhiều ít thần thạch, căn bản cũng không đủ Lôi Đạo mua sắm hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Phải biết, hiện tại Lôi Đạo nhu cầu cũng không bình thường, cả nhân loại cương vực kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cộng lại cũng là chỉ đủ Lôi Đạo mở ra vài tòa đại thế giới thôi. Khoảng cách Lôi Đạo mục tiêu 100 tòa đại thế giới còn xa xa khó vời, mà nhân loại cương vực, tăng thêm hạt tộc cương vực vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có khổng lồ cỡ nào. Chỉ dựa vào mua sắm, chỉ sợ cái kia thần thạch tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Trong thời gian ngắn căn bản là thu thập không đủ, trừ phi Lôi đạo đi đoạt vài tòa, mấy chục tòa thần thạch mỏ, có thể mới có thể mua được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không được, sao có thể đi đoạt? Tại bên ngoài, ta liền đại biểu cho nhân loại. Coi như lại nghèo, cũng không thể đi đoạt. Ta là một cái thuần túy người, càng là một cái cao thượng người. Đoạt là không thể cướp, đời này đều khó có khả năng đoạt. Lôi đạo lắc đầu, đem trong lòng những cái kia ngổn ngang suy nghĩ đều vung ra đầu. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới có thể thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thật đúng là tâm động a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,